Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, Sở Phong thân phận bại lộ. Cái gì? Giết chết Sở Phong? Giang Hãn gấp đầu đầy mồ hôi. Hắn cũng là thuận miệng nói một chút, muốn qua loa một chút. Nhưng ai biết sự tình diễn biến thành dạng này? Giang Linh Huyên trong mắt một mảnh tuyệt vọng, gấp giọng nói, Sở Phong, ngươi đi mau. Bọn họ biết Sở Phong rất mạnh, nhưng nhiều lắm là cũng chính là hậu thiên cao thủ, mà trên đài cái này, yêu nghiệt thiếu niên. Thế nhưng là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, người mặt nạ sẽ nói như vậy rất bình thường. Ai cũng nhìn ra Giang Linh Huyên đối Sở Phong thái độ không tầm thường. Ngay tại tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác, coi là Sở Phong hội chạy trối chết thời điểm, hắn lại tiến lên một bước đứng ra, muốn giết chết ta, ngươi thế nhưng là đi thử một chút. Sở Phong thản nhiên nói, gia hỏa này điên sao? Trên đài cái kia có thể là yêu nghiệt thiếu niên, muốn chết a? Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đáy, hoa, một chút, triệt để vỡ tổ. A, đối phó ngươi còn cần yêu nghiệt thiếu niên tự mình động thủ sao? Dương Nghĩa Sương bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Người tới, cho ta đem gọi là Sở Phong tiểu tử giết. Dương gia tộc bên trong một đám người phóng tới Sở Phong. Thế mà những cái kia cặn bã mấy giây không đến thì đều bị Sở Phong đánh té xuống đất. Cái gì? Dương Nghĩa Sương giật mình. Hắn phái đi người bên trong, không ít đều là cấp 9 cổ võ giả. Thiếu niên này đến cùng là thực lực gì? Sở Phong từng bước một đi đến đài, nói ra, ngươi nói mình là yêu nghiệt thiếu niên, ta cũng thật muốn theo ngươi so chiêu một chút. Tới đi, ngươi, chấm ngoặc kép, người nào cũng không biết. Yêu nghiệt thiếu niên dưới mặt nạ mồ hôi lạnh đã xuất hiện, làm bộ uy hiếp nói, ngươi khẳng định muốn ta xuất thủ sao? Ta người này cực kỳ hung tàn, vừa ra tay ngươi chắc chắn nghiền xương thành cho, chém thành muôn mảnh, ngươi không sợ? Hắn tâm lý hoảng muốn chết. Mẹ, lão tử vừa mới bộc phát ra thực lực thế nhưng là hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Người khác chân đều hoảng sợ mềm, làm sao tiểu tử ngươi cùng làm càn làm bậy giống như còn xông lên? Sở Phong nhún nhún vai, ta có cái gì tốt sợ, ngươi không phải nói muốn giết chết ta sao, tranh thủ thời gian đến, đừng nói nhảm. Dương Nghĩa Sương trong lòng cũng hoảng, trên thực tế, tên yêu nghiệt này thiếu niên chính là hàng giả, chỉ bất quá này mặt nạ nam học một bộ rất đặc thù công pháp. Công pháp này rất gà mờ, chỉ có thể phóng xuất ra nhìn như cường đại uy thế. Trên thực tế hắn tay trói gà không chặt, Dương Nghĩa Sương cùng người mặt nạ đạt thành một vụ giao dịch, giúp bọn hắn lừa gạt hắn 6 tộc gia chủ, hắn giúp người mặt nạ thu hoạch được cùng Giang Linh Huyên hôn sự, chỗ lấy giả mạo yêu nghiệt thiếu niên, bởi vì phàm là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, vũ thần trên bảng nhất định sẽ có ghi chép. Cho nên hắn chỉ có thể bốc lên dùng còn chưa lộ ra bộ mặt thật sự yêu nghiệt thiếu niên đến lừa gạt mọi người. Nhưng bây giờ toàn trường người đều mắc lừa, mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, lại toát ra Sở Phong như thế cái không sợ trời không sợ đất làm càn làm bậy. Sở Phong, xem ở ngươi cùng Giang gia giao tình không tệ phân thượng, lần này ta thì tha cho ngươi một lần. Dương Nghĩa Sương giả vờ giả vịt đi vào người mặt nạ trước mặt, nói ra, tiên sinh, người không biết vô tội, còn mời tha cho tiểu tử này một lần. Người mặt nạ tranh thủ thời gian chấn định lại, làm bộ bình tĩnh nói, thôi được, ta là bực nào cao nhân, cùng như thế tên tiểu tử tính toán, không phù hợp ta hình tượng. Dương Nghĩa Sương quay người nói với Sở Phong, Sở Phong, ngươi nghe được không, vị tiên sinh này lòng từ bi bỏ qua cho ngươi, còn không tranh thủ thời gian đi xuống. Hai người bọn họ giả vờ giả vịt, muốn mau để cho Sở Phong đừng tại đây dây dưa. thế mà Sở Phong lại không vui. Hắn nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy hai người. Nói ra, diễn, hai người các ngươi tiếp lấy diễn. Ta thì ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy. Ngươi đây là ý gì? Sở Phong, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết phải không? Dương Nghĩa xương quát, Sở Phong miễn cưỡng nói. Ta cũng không có kiên nhẫn lại cùng các ngươi chơi. Yêu nghiệt thiếu niên đúng không? Vừa mới nói xong, Sở Phong thân hình nhất động phóng tới người mặt nạ. Một cỗ ùn ùn kéo đến uy áp phóng thích mà ra. Phu phu, người mặt nạ coi là Sở Phong muốn đánh hắn. Vội vàng quỳ xuống đến dập đầu hô to. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng a! Sở Phong trực tiếp lấy xuống hắn mặt nạ. Lộ ra lại là một cái hơn 40 tuổi lão đầu. Sở Phong nói, đây chính là cái gọi là yêu nghiệt thiếu niên à? Yêu nghiệt thiếu niên cái gì thời điểm biến thành một cái tao lão đầu? Oanh, toàn trường một mảnh kinh hãi hoa. Người nào cũng không phải người ngu. Cái này bọn họ cái kia còn có thể không hiểu. Bọn họ kém chút phía trên Dương Nghĩa xương làm. Yêu nghiệt này thiếu năm căn bản chính là cái hàng giả. Hỗn trướng Sở Phong, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Dương Nghĩa xương giận dữ. Quát, hai nhà gia chủ, đến giúp ta một chút sức lực. Giết cái này xấu chúng ta đại sự tiểu tử. Siêu, siêu, mọi người giật mình, chỉ thấy hai bóng người bay ra. Chính là Hàn gia, Phùng gia gia chủ. Kế hoạch này quá mức to lớn. Là bọn họ ba nhà gia chủ cộng đồng chế định. Ý đồ chiếm đoạt hắn bốn tộc. Có thể chuyện bây giờ bại lộ. Bọn họ đều đối Sở Phong hận thấu xương. Xú tiểu tử, dám phá hỏng kế hoạch chúng ta. Đi chết đi. Giang Hán cùng Giang Linh Huyên lo lắng vạn phần. Không nghĩ tới cái này ba lão hồ ly vậy mà chó cùng rứt dầu. Bọn họ căn bản không có kịp phản ứng a. Mắt thấy ba cái kia gia chủ hợp lực hướng Sở Phong đánh tới. Mọi người thấy Sở Phong phảng phất tại nhìn một cỗ thi thể. Hắn ba nhà gia chủ đều là cấp 9 võ giả đỉnh phong. Phân biệt sử xuất tuyệt học gia truyền hợp kích phía dưới. Dù là tiên thiên cao thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ bằng các ngươi, Sở Phong lạnh nhạt vung tay lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng về sau. Chỉ thấy cái kia ba đạo thân ảnh giống diều đứt dây giống như. Một bên thổ huyết một bên ngã trên mặt đất. Toàn trường giống như chết yên tĩnh. Sau một khắc, vỡ tổ. Trời ạ, tam đại gia chủ liên thủ. Lại bị hắn một chiêu cho. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này thực lực sẽ không phải là hậu thiên cao thủ. Hắn mới 20 không đến a. Theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không có lợi hại như vậy a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong 20 không đến lại cao cường như vậy thực lực. Lại thêm hắn tự tin vạn phần vạch trần đồ giả mạo người mặt nạ. Khiến toàn trường làm ra một cái khủng bố phỏng đoán. Hắn chẳng lẽ cũng là yêu nghiệt thiếu niên. Người tới, cho ta đem cái này ba cái vô sỉ gia chủ cầm xuống. Giang Hãn hét lớn một tiếng. Cùng hắn gia chủ liên thủ. Cầm xuống ba người kia. Mà Hàn gia. Phùng gia, Dương gia mọi người gặp đại thế đã mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn họ gia chủ bị bắt. Giang Hãn tươi cười nói, Sở Phong, đa tạ, sửa đổi ta Giang gia kiếm phổ, trong vòng một đêm liền để Huyên Nhi kiếm pháp tinh diệu như vậy. Nghĩ không ra nguyên lai ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết yêu nghiệt thiếu niên a. Giang Linh Huyên đôi mắt đẹp đại trừng. Nhìn lấy Sở Phong trong đôi mắt tràn đầy ái mộ. Ếch, tiện tay mà thôi. Sở Phong thuận miệng nói. Gặp Sở Phong không có phủ nhận. Toàn trường đều vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Giang Linh Huyên cái kia tinh diệu kiếm pháp. Lại là hắn dậy một đêm liền dậy đi ra. Không hổ là yêu nghiệt thiếu niên a. Sở Phong tiên sinh. Lúc này, hắn bốn tộc gia chủ ào ào đi tới. Trên mặt cung kính không gì sánh được. Ta hoàng gia còn có cháu gái một cái. Cùng ngươi vạn phần xứng. Lâm gia chúng ta cũng thế. có mấy cái dòng chính nữ tử đây. Sở tiên sinh, khẳng định có một cái thích hợp ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp bọn họ bốn tộc gia chủ đều muốn ôm Sở Phong bắp đùi. Giang Hãn cái thứ nhất không vui, ngăn tại Sở Phong trước người nói. Đi đi đi, đều lên đi một bên. Sở Phong bực này anh hùng hào kiệt, đương nhiên chỉ có nữ nhi của ta xứng với hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.